Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu đối thủ. Trong giờ phút sinh tử, một thứ sức mạnh kỳ lạ trong người của Hoàng Thanh bộc phát. Đầu tiên, hắn mặc kệ mấy cái xương gãy ở trên ngực, co duỗi như con tôm, đầu dí sát xuống nền nhà, tránh đi cú đánh chí mạng của tay áo vải. Sau đó lợi dụng tay áo vải đánh nát bức tường bị kẹt trong giày lát. Hoàng Thanh vươn tay, lành lặn kẹp lấy nó. Sau đó cánh tay gãy rút trong ống giày ra một chiếc dao găm, đâm thật mạnh. Trong chốc lát, có tiếng gầm gào của con quỷ vang lên. Cánh tay áo căng phồng của nó bỗng xẹp đi một nửa, xì ra một luồng hơi hôi thối khiến cho Hoàng Thanh muốn nghẹt thở. Hoàng Thanh lại rút dao ra đâm một lần nữa. Lần này cánh tay áo vải giống như là có thần lực thêm vào, nhấc bổng cả người Hoàng Thanh lên rồi vung một cách thật mạnh. Hoàng Thanh bay vèo sang một góc khác của nhà thờ, va vào một cây cột gỗ to tướng. Hắn lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt dại ra như sắp chết, cả thân hình đổ xoay xuống sàn vì choáng váng. Dường như vẫn chưa hài lòng vì Hoàng Thanh vẫn còn sống, cánh tay áo vải lại lao đến muốn đánh vỡ đầu của hắn. Lần này trong mê muội, Hoàng Thanh không cách nào có thể tránh né được nữa, cái chết đã đến rất gần. Bất chợt từ ngoài cửa có một mũi tên bay vèo qua trước mặt của Hoàng Thanh, cắm lên tay áo vải. Con quỷ lại rú lên đau đớn. Lần này nhìn cánh tay áo vải hơi cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, Hoàng Thanh biết nó đau đớn thực sự. Trong giây lát, lại có một mũi tên nữa bắn ra xuyên qua tấm màn đen. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Lần này bằng âm nhãn, Hoàng Thanh có thể cảm nhận được cú va chạm mạnh mẽ đó. Nó khiến cho không gian nứt ra và đầy những vết rách tóe lửa. Thế rồi tấm màn đen trước mặt của Hoàng Thanh bị vỡ ra, giống như là một tấm gạch ngói bị người ta dùng búa mà gõ vào, tan thành nhiều mảnh, rơi xuống đất lộp bộp, không có gì che chắn. Con quỷ hiện ra trước mắt của Hoàng Thanh, đó là một con hình nhân màu đỏ to lớn. Trên tay của nó vẫn còn cắm một mũi tên vừa nhận hồi nãy. Đôi mắt nó thì nhìn chằm chằm vào cửa chính, nơi đó có một nam tử và một nữ tử tiến vào. Cô gái dường như không ngại con quỷ, cô hô lên: "Nhập quỷ!" Xong giây lát, một luồng sức mạnh âm u từ trong người cô bốc lên. Cô giơ chiếc nỏ lớn trên tay bắt đầu bắn liên tiếp về phía con quỷ. Những mũi tên sáng ngời tựa như những ánh sao băng, liên tục bay vào màn đêm, rơi vào trên người của con hình nhân. Con hình nhân này không hề tránh né, từ người của nó tỏa ra những mây đen kỳ dị, cản hết đường đi của mũi tên. Thế là trong gian nhà thờ bốc lên vô số những đốm lửa bùng cháy. Nó lập tức bùng lên, nhưng mang một sức mạnh mãnh liệt. Thậm chí cách một đoạn xa mà Hoàng Thanh vẫn cảm thấy hơi nóng ngột ngạt phả vào trong mặt mình, thiêu rụi mấy sợi lông mày của hắn. Đối mặt với con quỷ cấp bậc cao nhất, My nhận ra mình không sợ hãi như mình tưởng. Thay vào đó là một loại cảm giác hưng phấn bùng nổ tột độ. Nàng không biết đấy là những cảm xúc thực sự chính mình hay là do con quỷ đang nhập vào người. Nhưng My biết nàng muốn gì, tiêu diệt một con quỷ vương giống hệt như việc leo núi thổ bé vậy. Nàng thì rất nhỏ, ngọn núi thì rất lớn, nhưng mỗi lần leo lên được một đoạn, trong lòng của My cảm thấy rất vui vẻ. Không có bạn, không có những món đồ chơi, thậm chí không có mẹ, leo núi đã trở thành một trò chơi mà My rất yêu quý. Rõ ràng mỗi lần trở về đều rất bẩn, mệt mỏi và đau nhức, nhưng nàng thực sự là say mê nó. My chỉ từ bỏ việc leo núi khi nàng đã đến đỉnh. Nàng phát hiện ra mình đã chinh phục ngọn núi cao nhất, và leo những ngọn núi còn lại chỉ là một việc dễ dàng. Cha của nàng trở về, tìm được cho nàng một cái mục tiêu mới, đó là những con quỷ. Thợ săn quỷ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả. So với tu đạo, thợ nuôi quỷ và thầy trừ tà, nó là một công việc nguy hiểm bậc nhất. Thậm chí có nhiều người đã chết trước khi vào nghề, bọn họ bị con quỷ nhập và ăn mất linh hồn. Nhưng với My thì khác, nghi thức nhập quỷ của nàng rất đơn giản và nhanh chóng. Vì con quỷ nhỏ không phải là do cha hay ai khác giúp đỡ, mà là tự tay của nàng bắt được. Nó sợ hãi cũng như đã sùng bái nàng. Cha của nàng không thích con quỷ nhỏ này lắm, ông cho rằng nó yếu đuối và không có thiên phú. Nhưng My thì vẫn kiên quyết chọn, bởi vì nàng cho rằng con quỷ mạnh hay yếu, có thiên phú hay không đều không có quan trọng. Với My, nó chỉ là một cây gậy, một sự giúp đỡ trong quá trình leo núi. Chỉ cần có người leo núi đủ thực lực, kỹ thuật và lòng kiên nhẫn thì một cây gậy tồi cũng là quá đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net